Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 22, văn phòng, Play ngồi cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, phiêu tán mùi nước sát trùng người đến người đi, phần lớn cảnh tượng vội vàng, ngẫu nhiên có một hai người nghỉ chân, trên mặt cũng là hoặc chết lặng, hoặc tuyệt vọng, thậm chí ở trước nhiều người thật sự nhịn không được đỡ vách tường gào khóc khiến cho một mảnh không tiếng động rên gì. Tống Thừa Nhiên ánh mắt bình đạm, mang khẩu trang trắng tinh, bước chân dài từ giữa đi qua áo blouse trắng thao động tác đi lại dơ lên độ cung đẹp. Bá, từ vòi nước tẩy sạch tay, chuẩn bị lau khô thì nghe được tiếng nói chuyện trong toilet. Đây cũng không phải toilet gần khu nằm viện, người ở bên trong nói chuyện hẳn là bác sĩ. Nghe thanh âm cũng thật là bác sĩ, là phòng bên cạnh. Một nam bác sĩ áp lực thanh âm nói, kia người bệnh giải phẫu làm không được đổi đến bệnh viện nước ngoài đứng đầu còn có chút hy vọng. Nhưng dựa theo kinh tế người nhà bệnh nhân, đem người bệnh chuyển ra nước ngoài căn bản là không có khả năng. Một nam bác sĩ khác đáp lời, cho nên có biện pháp nào, người nhà bệnh nhân lại vẫn luôn cầu chúng ta cứu người bệnh. Chúng ta không phải không muốn cứu, nhưng là thật sự là bất lực chỉ có thể làm người bệnh vẫn luôn điều trị ở phòng bệnh, có thể kéo dài đến đâu thì đến. Đến nỗi giải phẫu sao, vậy khó nói. Tống Thừa Nhiên lau khô vệt nước trên tay, làm như không có nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi, đi ra ngoài. Bệnh viện không thiếu loại tình huống này. Tống Thừa Nhiên tự nhận là không phải người cao thượng, lựa chọn bác sĩ này hoàn toàn là bởi vì công việc rất bận rộn, làm hắn không thể suy xét chuyện khác. Hắn đến khám bệnh tại nhà một lần thực quý, làm phẫu thuật càng quý, phi đại quan quý nhân trên cơ bản là làm không dậy nổi. Có thể để hắn làm phẫu thuật, xác suất thành công đều là tốt. Cho nên, có chút thời điểm, hắn lại ngoài ý muốn nhàn. Nhưng mà Tống Thừa Nhiên người này căn bản sẽ không làm chính mình rảnh rỗi, liền thường xuyên sẽ cho yêu cầu làm phẫu thuật lại không cách nào gánh vác phí cao giải phẫu phí khốn cùng nhi đồng khai thông đạo màu xanh. Chỉ là không cho chính mình nhàn mà thôi, Tống Thừa Nhiên nghĩ như vậy. Tống Thừa Nhiên đi hướng văn phòng bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn người đứng ở cửa văn phòng lén lút mà nhìn trong cửa hờ khép. Tìm tôi, Lâm An hoảng sợ, đồ vật cầm trên tay thiếu chút nữa rơi, vừa thấy là Tống Thừa Nhiên, liền vui mừng đem bình giữ ấm trong tay đưa cho hắn. Là bổ canh, em giữa trưa không thấy anh ăn cơm ở nhà ăn. Lâm An tuy rằng chủ nghệ chẳng có gì, nhưng nấu canh vẫn được, chỉ cần đem nguyên liệu bỏ vào trong nồi nấu là được. Tống Thừa Nhiên nhìn chằm chằm bình giữ ấm, chỉ cảm thấy ánh đèn đỉnh đầu chói mắt giống như ngày mùa hè, muốn đem người phơi hóa. Vào đi thôi, Tống Thừa Nhiên trên người còn mặc áo sơ mi ám sắc, không chút cầu thả mà tháo cà vạt áo blouse trắng bị cởi xuống dưới, tùy ý mà đáp ở trên chỗ tựa lưng sofa. Lâm An ngắm áo blouse trắng, theo bản năng mà liếm liếm môi. Cô từ nhỏ liền đối với áo blouse trắng có hào cảm, đại khái là bởi vì hình tượng bác sĩ cứu người làm cô ấn tượng khắc sâu. Lâm An quay đầu, lại đem ánh mắt nhìn trên người Tống Thừa Nhiên. Hắn ăn thực yêu nhã, động tác biên độ cũng không lớn, giơ tay nhấc chân luôn là mang theo quý khí, sơ lãnh quý khí. Khóe miệng cô giơ lên, bởi vì vị trước mắt này, bình tĩnh lại yêu tú nhân thượng nhân là chồng của mình mà mừng thầm, mà lâng lâng. Hương vị thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An không chớp mắt mà nhìn Tống Thừa Nhiên, cô đôi mắt thực đen, thuần tịnh đến như là hắc diệu thạch. Hắc diệu thạch một loại đá. Hắn tâm hơi động, không tồi, người luôn luôn bùn xỉn khích lệ thế nhưng cho một cái đánh giá trung đẳng thiên thượng. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc, không phải khó ăn là được, này liền đại biểu cho việc kỹ thuật nấu canh có tiến bộ. Lâm An lấy đi bình giữ ấm rửa sạch, lúc trở lại vị trí lại nhìn thoáng qua áo blouse trắng, đại khái là ánh mắt của cô quá mức với nhiệt liệt bị Tống Thừa Nhiên bắt giữ. Hắn hỏi, làm sao vậy? Lâm An đôi mắt cong cong, ngọt ngào mà cười một chút, thoạt nhìn tâm tình thực tốt. Cái kia, anh hiện tại rảnh sao? Lâm An híp mắt, tuy rằng ngữ khí câu hỏi, nhưng là ngữ điệu dùng câu trần thuật. Cô phụ trách lịch trình Tống Thừa Nhiên, sao có thể không biết hắn chiều nay không có việc gì? Tống Thừa Nhiên nhíu lại mày kiếm phác họa hơi hơi ẩn giật ở trong tóc mềm mại, nhìn Lâm An lộ ra thần sắc hồ ly rào hoạt, hắn theo bản năng cảm thấy có chút nguy hiểm. Ân, Lâm An nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Thừa Nhiên hơi hơi ướt át cánh môi, khẩn trương nói chuyện đều có chút nói lắp. Chúng ta có thể hay không? Ở chỗ này, chính là anh mặc áo blouse trắng. Chúng ta làm, thông minh như Tống Thừa Nhiên, lập tức liền hiểu ý của cô. Hắn hơi làm ngốc lăng, ngay sau đó lạnh mặt, lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt. Hiện tại là thời gian làm việc, Lâm An nhỏ giọng mà trả lời còn chỉ đồng hồ đầu tường. Hiện tại là lúc nghỉ ngơi, cách giờ làm việc buổi chiều còn có một giờ. Tống Thừa Nhiên nhíu mày, lý do này giống như có thể tiếp thu. Chỉ cần hắn động tác nhanh lên, một giờ cũng là đủ. Hơn nữa, bọn họ đã vài ngày không có đã làm. hắn sắc mặt có chút buông lỏng, Lâm An còn tưởng rằng chính mình hy vọng muốn tới. Nhưng Tống Thừa Nhiên tự hồ nghĩ tới cái gì còn nói thêm. Nơi này không có bao. Lâm An cười từ trong túi run run rẩy rẩy mà lấy ra một đồ vật. Em có mang theo, nhìn đến gói quen thuộc Tống Thừa Nhiên bỗng nhiên cảm thấy cô không trâu bắt chó đi cầy, hắn chính là kia bị đuổi vịt. Xem ra không ra trận, Lâm An sẽ không bỏ qua. Tống Thừa Nhiên có chút bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Lại đây, Lâm An mắt thấy mưu kế thực hiện được cười hắc hắc thò lại gần, hai tay ôm lấy eo Tống Thừa Nhiên, chú ý tới hắn không có ý cự tuyệt mới yên tâm mà dùng sức đi ôm hắn, đem mặt chôn ở trong ngực hắn. Hít sâu một hơi, thật ngọt. Đối với tiểu nhân nhi nhào vào trong ngực Tống Thừa Nhiên tâm mềm nhũn, toàn thân trên dưới đều biến mềm, chỉ có một chỗ biến cứng, lửa nóng cháy người. Cô lực nhỏ mà nắm tay áo hắn, đáng thương hề hề mà năn nỉ. Thừa Nhiên, anh mặc áo blau trắng được không? Em muốn anh mặc áo blau trắng cùng nhau làm. Tống Thừa Nhiên nhìn áo blau trên sofa chợt hiểu Lâm An vì cái gì vẫn luôn không an phận nhìn áo blau trắng. Không được, mặt trên có vi khuẩn. Nga, Lâm An lập tức tiết khí, bả vai sụp xuống dưới tựa như một con cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Tống Thừa Nhiên cổ họng nghẹn lại, trong lòng có chút không thoải mái, còn không có bắt giữ đến cảm giác mạc danh. Hắn liền xoay người đi vào trong phòng nghỉ cầm một cái áo blau trắng mới mặc vào, sắc mặt mất tự nhiên mà nhìn cô. Như vậy được chưa, nhìn hắn tay chân dài mặc âu phục lúc này lại nhiều hơn một kiện hơi thở cấm dục tràn đầy áo blau trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An vui vẻ mà hai mắt tỏa ánh sáng, trong ánh mắt như là có ngôi sao. Tống Thừa Nhiên ý thức được chính mình không có biện pháp cự tuyệt ánh mắt như vậy, kia tùy thời tùy chỗ đều ngập nước giống mới sinh tiểu cầu vô tội, đôi mắt ngây thơ, là hắn nhất không có biện pháp, đành phải bất đắc dĩ tiếp thu. Hắn ngồi ở trên ghế xoay trước bàn làm việc, Lâm An mặc váy hộ sĩ màu hồng nhạt, làm đùi hoạt động không gian nhiều chút. Tay nắm cổ áo blau trắng, khóa ngồi ở trên người hắn. Nơi tư mật của hai người khoảng cách thật gần tương gián, chỉ cần đoạt đi nội khố, hai người đó là thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Tống Thừa Nhiên bóp eo cô, đôi mắt u ám chớp động, cổ họng không khỏi lăn lộn một chút. Môi lưỡi lửa nóng lập tức thổi quét thẳng đào hoàng long, dây dưa đầu lưỡi mềm mại của cô, không được mút vào. Lực đạo rất lớn, nhiệt tình như lửa. Lâm An bị hôn đến rơi rất tan tác, nghĩ thầm vừa rồi Tống Thừa Nhiên là dục nghênh còn cự sao. Như thế nào hiện tại lại thế tới rào rạt. Tống Thừa Nhiên tay ở trên người cô tới lui tuần tra cách quần áo sờ cô. Nơi đi đến liền nóng cháy, tình cảm mãnh liệt bị lập tức bập lửa. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi nút thắt trên váy ngực no đủ tròn trịa bị áo sơ mi gắt gao bao bọc lấy, vòng eo tinh tế cô khẩn trương mà có chút run rẩy. Chỉ cởi mấy viên nút thắt, hắn đem cổ áo rộng mở, bộ ngực đáng yêu đang bị nội y mộc mạc màu trắng che khuất thân thể của cô như tưởng tượng, nõn nà trắng nõn phiếm màu hồng phấn ánh sáng. Tròn trịa nhảy đánh, đầu V, màu hồng phấn như trái cây no đủ chính kiên quyết chờ đợi hắn dễ chịu. Gần như ban thưởng, hắn vùi vào trong ngực cô, liếm ngực nhũ. Ngô, Lâm An rầm rì thân thể quá mức mẫn cảm giác giữa hai chân càng thấm ra ướt át, sợ là quần lót đều ướt. Tống Thừa Nhiên ôm lấy eo cô hướng hắn phương hướng ôm, dâng trào phấn khởi lập tức đỉnh ở giữa hai chân cô, Lâm An nhịn không được đảo chiều khẩu khí. Nó khi nào trở nên lớn như vậy? Tống Thừa Nhiên vô cùng lo lắng mà một phen kéo xuống quần lót của cô sớm đã ướt đẫm, kéo xuống khóa quần tây, làm dương VT sớm đã vận sức chờ phát động nóng rực bật ra, đỉnh ở nơi non mềm. Phần đầu cọ huyệt khẩu ửng đỏ, cọ ra càng nhiều chất lỏng sền sệt. Hắn đã khó có thể tự giữ thế nhưng còn nhớ rõ mang bao. Tống Thừa Nhiên nhíu lại mi, một cái động thân, dục vọng như côn sắt thiêu hồng lửa nóng thẳng tắp xỏ xuyên qua thân thể của cô. Lâm An thở hổn hển, ngón tay bắt lấy quần áo trên người nam nhân, làm áo blau trắng sạch sẽ xuất hiện một ít nếp nhăn. Tống Thừa Nhiên cắn răng, thô nặng thở hổn hển, thân thể vô pháp dừng lại luật động, chỉ có thể mãnh liệt va chạm tới biểu đạt không thỏa mãn dục vọng. Cắn nút thắt váy hộ sĩ, thậm chí còn cách quần áo liếm liếm bả vai cô. Ngô, hắn vừa rồi không phải còn nói áo blau trắng dơ sao? Như thế nào tới cô thế nhưng bắt đầu liếm quần áo cô? Này nam nhân song trọng tiêu chuẩn, Tống Thừa Nhiên bất mãn Lâm An xuất thần, eo hông dùng sức hướng về phía trước đỉnh đầu, lập tức liền thọc đến miệng tử cung. Không được phân tâm, đừng đột nhiên trên đỉnh tới. Lâm An kinh xuyễn một tiếng, cong người lên khiếp sợ không thôi. Ác ý trêu đùa, lập tức đổi lấy kiều khóc. Tống Thừa Nhiên khóe miệng có chút ý cười, cầm ớt nhũ, dùng đầu lưỡi liếm mút đầu V, sắc trái mâm xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bàn tay to đỡ ở trên vai cùng trên eo làm trợ lực, dục vọng nóng cháy dính lò ướt át tiểu huyệt nộn nhiệt đem bao hắn hoàn toàn khẩn, mỗi khi hắn rời khỏi tiến vào thịt non nhung tơ liền sẽ đi theo run rẩy thấm ra ướt át liền càng đầy đủ. Lâm An đùi cùng quần tây chất lượng tốt thường tiếp xúc, đáng tiếc hắn lực đạo quá lớn, làm đùi cô một mảnh sinh hồng. Đối lập với Lâm An quần áo hỗn loạn, Tống Thừa Nhiên áo mũ chỉnh tề, chỉ có hạ thân khóa kéo kéo ra, bộ dáng một bộ mặt người dạ thú. Từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không ra hắn đang làm loại sự tình này. Cái tư thế này, làm Tống Thừa Nhiên cắm đến càng sâu, tẫn căn hoàn toàn đi vào, DM thủy làm ướt đũng quần hắn. Thật thoải mái, cắm đến thật sâu. Lâm An cảm thấy chính mình một chút đều không uổng công chuyến này, nhìn trên đồng hồ trên vách tường sắp tới thời gian làm việc lại một chút đều không nghĩ nhắc nhở Tống Thừa Nhiên. Cả người khô nóng dục vọng làm cô đã quên hết thảy, chỉ nghĩ được đến một cổ cảm giác phong phú cùng một cái ôm gắt gao, thật giống như toàn thế giới chỉ còn lẫn nhau, sở hữu ấm áp đều biến mất, cũng còn có Tống Thừa Nhiên nóng bỏng kiên cố ôm ấp. Thật muốn thời gian vẫn luôn đều dừng lại tại đây một khắc. Nhưng là, cửa văn phòng bị người gõ vang, người tới tựa hồ là có chút chờ không kịp, nghe được trong văn phòng có tiếng vang, liền vội vàng mà đẩy cửa đi vào. Tống bác sĩ, tôi có một vấn đề khẩn cấp cần thỉnh giáo. Lâm An cả kinh, không xong, quên khóa cửa. Cửa xuất hiện một nam nhân, là bác sĩ thực tập của Tống Thừa Nhiên. Bác sĩ thực tập thấy được một màn khiếp sợ, lời muốn nói toàn bộ đổ ở giọng nói. Ăn mặc áo blouse trắng giống như là Tống bác sĩ, mặt đang chôn ở ngực hộ sĩ, mặt sau hai người giao hợp một màn bị bàn làm việc ngăn trở, nhưng trong phòng hơi thở ái muội thực rõ ràng mà bại lộ hai người đang làm chuyện gì. Bác sĩ nhìn không rõ mặt hộ sĩ, cũng không muốn tin tưởng bác sĩ kia là Tống Thừa Nhiên, hắn chính là người cuồng công việc trong bệnh viện, là người hắn kính trọng Tống bác sĩ, nam nhân này tuyệt đối không có khả năng là Tống Thừa Nhiên. Thẳng đến giây tiếp theo, nam nhân kia đem kia hộ sĩ ép xuống gắt gao ôm sát vào trong ngực ngăn chặn cơ hội bác sĩ thực tập có thể nhìn đến khuôn mặt tiểu hộ sĩ, khuôn mặt cùng thân thể. Cùng với một cái ý vị không rõ tiếng nước, tiểu hộ sĩ nức nở tới cao trào. Mới ra đời bác sĩ thực tập nghe được thanh âm nữ nhân ái muội, mặt lập tức nhảy hồng, đầu lưỡi đều đánh cứng lại. Tống Thừa Nhiên lộ ra mặt hoàn toàn không có một chút quẫn bách bị phá vỡ sự tình, lạnh lùng mà nhìn bác sĩ thực tập, trong phòng tức khắc khí lạnh mọc lan tràn. Đi ra ngoài, bác sĩ thực tập mồ hôi lạnh ứa ra, không nghĩ tới thật là Tống Thừa Nhiên. Hắn đại não phảng phất chết máy, cứng đờ mà đi ra ngoài, còn nhớ rõ hoàn hồn đóng cửa lại. A, bị người thấy. Lâm An xấu hổ muốn chết, thế nhưng bị người khác thấy. Cô còn nhớ rõ, trước Tống Thừa Nhiên ở phòng nghỉ cho cô thuốc, hắn cũng tới. Thật cảm thấy thẹn, thế nhưng bị cùng một người đụng vào hai lần. Lúc này nơi nào còn có mặt mũi làm đi xuống, cô dãy dụa muốn đứng dậy. Rồi lại bị Tống Thừa Nhiên ấn trở về ôm chặt cô, dán thân thể non mềm, toàn thân cảm quan còn không có từ vừa rồi kịch liệt lại thỏa mãn tình dục bình vỗ. Hắn ánh mắt u ám, tiếp tục comment for reading, cách chương.